Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, riêng phần mình chủ tính. Tiết mục thế mà nguyện ý buông ra phong tỏa, chỉ vì đổi về cao cấp chiến lược. Thất huyền cốc bên trong, một là một chút gầy teo cẩm bào lão giả chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Cái này tiết mục đến cùng đang suy nghĩ gì? Vân Châu Tổng đốc Trình Mặc Chi, đối với phản đảng tới nói, hắn đã là triều đình ở giữa người tổ chức, cũng là quân sư. Thạch Bất Dị nói, chúng ta cũng đều cảm thấy kỳ quái, tiết mục tài nguyên phong tỏa hiệu quả rõ ràng, cho chúng ta áp lực rất lớn, loại này đòn sát thủ thế mà tự nguyện từ bỏ, không hợp với lẽ thường. Chúng ta đang suy nghĩ có phải là hắn hay không cũng có chút ăn ý. Nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều chơi đùa Mạc Tuyết Tâm. Trình Mặc Chi tới tới lui lui bước đi thong thả rất lâu. Không dám kết luận, tiết mục cho người ấn tượng xác thực rất dễ dàng hướng nơi này nghĩ. Mạc Tuyết Tâm cùng nàng ba vị trưởng lão đều nghĩ như vậy qua. Phản phương đồng giảng cũng là phản ứng đầu tiên. Thạch Lỗi đứng ở một bên, lái chậm chậm miệng, không, không có khả năng, Thạch Bất Dị nói, Lỗi Nhi có ý kiến gì không? Tiết mục tuy là háo sắc, cũng tà tính, nhìn xem rất như là sẽ làm như vậy người. Nhưng trên thực tế hắn làm việc đều có rất rõ ràng mục đích tính. Cùng loại dạng này cùng chúng ta đạt thành ăn ý chỉ vì chơi nhiều làm Mạc Tuyết Tâm mấy ngày. Kết quả như vậy đã không chiếm được Mạc Tuyết Tâm, cũng không chiếm được Thất Huyền Cốc. Đây không phải tiết mục. Tất cả mọi người híp mắt lại. Thạch Lỗi lại nói, ta ngược lại thật ra cho rằng, hắn đã chịu buông ra phong tỏa. Tất nhiên có cái khác lực lượng. Tỷ như hắn có nắm chắc y nguyên thông qua các loại báo chí đánh trống gieo hò cùng phát động vân. Châu dân chúng. Để các nhà phụ thuộc không dám công nhiên dựa vào hướng chúng ta. Cái này tương đối phù hợp tiết mục tư duy cùng phương thức làm việc. Trình Mặc Chi nói, Hiền Chất nói có lý. Tiết mục người này quen dùng các loại dư luận cùng ngoại giao thủ đoạn. Đem khống lòng người, tự tin vô cùng. Hắn xác thực rất có thể cho là chúng ta tại tài nguyên cạnh tranh bên trên căn bản không phải đối thủ của hắn. Dù sao phản nghịch nói toạc trời đều không chiếm lý. Thạch Bất Dị thở một hơi. Nếu là như vậy ngược lại là dễ nói. Hắn lại có năng lực cũng khó có thể chiếm hết lòng người. Chúng ta rất có thao tác chỗ trống. Trình Mặc Chi nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt này hắn liền cân nhắc đến mấy đầu hành chính thủ đoạn. Tại Vân Châu cảnh nội cùng tiết mục địa vị ngang nhau không có chút nào khó. Tiếp theo lại nói, vậy chuyện này bản đốc có thể xử lý. Thạch tiên sinh muốn làm. Hàng đầu là chú ý trao đổi tù binh thời điểm an nguy. Phải biết đổi xong tù binh chính là chiến tranh trạng thái. Các người trở về bị đánh lén cũng không thể nói là hắn trái với điều ước. Thạch Bất Dị cười nói, cái này chúng ta đương nhiên sẽ cẩn thận. Kỳ thật điểm này cũng là không cần quá mức lo lắng. Thực lực của hai bên là giằng co, trước mắt cạnh tranh phương hướng một là tài nguyên hai là lòng người. Một khi Mạc Tuyết Tâm dám chặn giết tù binh, nàng kiến tạo công nghĩa hình tượng đem lập tức sụp đổ. Trong cốc người quan sát cùng các nhà đồng đạo cũng sẽ không lại đứng tại nàng một bên. Cho nên tại trên mặt bọn hắn tất nhiên muốn rất đại độ thả tất cả tù binh về cốc. Thạch Lỗi nói. Xác thực như thế, nhưng bọn hắn lại có khả năng giết chủ trì đổi tù binh người. Chúng ta nên để người nào chịu trách nhiệm tù binh trao đổi. Cái này nhất định phải cân nhắc. Đi thực lực không đủ, khả năng bị chặn giết. Đi thực lực quá mạnh, trong cốc trống rỗng. Cẩn thận bọn hắn thẳng đến trong cốc mà tới. Một mực ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Vân Thiên. Hoang mở miệng nói. Đương nhiên là bản tọa đi, bản tọa cùng tiết mục ước hẹn, ngày mai đổi tù binh thời điểm cho hắn trả lời chắc chắn. Dù sao hắn cũng phục sát không được bản tọa, Nói đến đây cái, Thạch Bất Dị thần sắc cũng có chút khó coi. Vân huynh hẳn là thật có ý cùng Tiết Mục hợp tác. Tiết Mục ăn không nhanh trắng lời hứa, liền ngay cả Đại Mạc phải chăng có thể trải đường đều trên là không biết. Vân huynh có thể nào thật chứ? Vân Thiên Hoang lắc đầu nói, Thạch huynh cứ yên tâm, loại này không thể biết được. Vân Mỗ đương nhiên sẽ không ôm lấy quá lớn chờ mong. Chỉ là Đại Mạc phong tỏa cũng không phải biện pháp. Ta nhất định phải lại cùng Tiết Mục đạt thành cái khác trao đổi. Thạch Bất Dị sắc mặt dễ nhìn điểm, vuốt cằm nói, chúng ta sẽ nghĩ cách để Vân huynh không có nỗi lo về sau. Trình Mặc Chi nhân tiện nói, Quý Tông tình huống cùng Thất Huyền Cốc khác biệt. Thất Huyền Cốc bây giờ là không có danh phận, triều đình không tốt công nhiên viện trợ, mà Cuồng Sa Môn thì hoàn toàn có thể đạt thành chính thức giao lưu. Hắn Tinh Nguyệt Tông còn có thể phong tỏa triều đình hay sao? Vân Thiên Hoang hơi thả lỏng một hơi. Vậy cứ như vậy đi. Thạch Bất Dị bỗng nhiên nói. Tiết Mục khả năng chặn giết chúng ta người. Chúng ta lại vì cái gì không thể chặn giết Tiết Mục người? Trong cốc có đỉnh nhưng theo. Trấn thủ thực lực chênh lệch không nhiều là được rồi. Trong bóng tối truyền tới một thanh âm. Chúng ta xem thời cơ mà đi. Nếu có thể tru sát Tiết Mục, hắc hắc, trong sảnh an tĩnh xuống dưới, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên cảm giác được giống như vấn đề gì đều không có. Có thủ có công, nhiều mặt chuẩn bị, Tiết Mục trong tay thực lực cũng liền những cái kia. Tiết Thanh Thu bế quan bên trong còn có thể bỗng nhiên xuất hiện hay sao? Chỉ có Thạch Lỗi y nguyên cau mày. Luôn cảm thấy chỗ nào bất an. Thạch Bất Dị nói, Lỗi Nhi đang suy nghĩ gì? Không có, trái nghĩ phải nghĩ đều không có vấn đề gì, nhưng luôn luôn bất an. Thạch Lỗi lắc đầu nói, có lẽ là ta nhạy cảm. Tiết Mục xưa nay không thích cũng không am hiểu vũ lực tranh đấu. Xác thực hẳn là đem bố cục đặt ở ngày sau chính trị kinh tế dư luận lòng người bên trên. Đó mới là hắn sở trường. Trình Mặc Chi rất có nắm chắc vuốt râu mà cười. Những phương diện này, hắn nhưng chưa chắc là bệ hạ đối thủ. Sáng sớm, Mạc Tuyết Tâm mở mắt. Bên người rỗng tuếch, Tiết Mục vậy mà lên được so với nàng còn sớm. Không biết đi nơi nào. Mạc Tuyết Tâm nhìn sắc trời một chút. Có lẽ còn ngủ không đến hai canh giờ. Nghĩ đến tối hôm qua. Nàng vẫn cảm thấy xấu hổ độ bạo dạp. Tự mình làm chuyện này bị Tần Vô Dạ toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát thì cũng thôi đi. Đến cuối cùng toàn thân sụi lơ, trơ mắt nhìn xem Tần Vô Dạ cùng Tiết Mục lăn thành một đoàn. Nàng cũng nói không ra nửa câu. Đối Tiết Mục tới nói cái này kẻ trước người sau có lẽ vẫn còn không tính là tiêu chuẩn ba người đi. Đối Mạc Tuyết Tâm tới nói đây rõ ràng chính là, nàng cũng không biết vì cái gì tại chỗ ngay cả cái tiếng phản đối đều không có. Luôn cảm giác mấy ngày nay xuống tới cả người mơ mơ màng màng. Hoàn toàn đi theo Tiết Mục tiết tấu đi, triệt để đã mất đi mình độc lập ý nghĩ. Từ công sự đến việc tư, hắn nói thế nào liền làm như thế đó. Tiếp tục như vậy nữa. Cùng cái con rối đều không có gì khác biệt. Vì sao lại như vậy chứ? Sự kiêu ngạo của mình thanh cao đều chết ở đâu rồi? Làm nhiều năm chúa tể một phương, khí phách cùng quả quyết lại chết ở đâu rồi? Làm sao ở trước mặt hắn một chút cũng biểu hiện không ra ngoài? Ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Có lẽ chỉ là bởi vì những ngày này quá mức ỷ lại với hắn đi. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, có lẽ liền tốt, hắn cũng đã nói, rất có thể đây là cuối cùng một đêm, lần này về sau, có thể triệt để thoát khỏi sao, đem đoạn thời gian này xem như một trận ác mộng. Mạc Tuyết Tâm cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, than nhẹ một tiếng khoác áo bước xuống giường, đi ra cửa bên ngoài, liền nghe đến trong viện mơ hồ truyền đến Tiết Mục thanh âm. Lòng của nàng giật một cái. Động hư cảm ứng để nàng rõ ràng đánh giá ra bên ngoài có ai. Tiết Mục, Tiêu Khinh Vu, cùng Trúc Thần Giao, nàng sợ nhất chính là tiết mục tiếp xúc Trúc Thần Giao. Tiết mục thanh âm truyền đến, ngoặc kép chấm chấm, đều nhớ cho kỹ a. Tiêu Khinh Vu thanh âm nói, nhớ kỹ a, đơn giản như vậy, ta tin nhất bất quá chính là ngươi. Mạc Tuyết Tâm mím môi, hắn sáng sớm đứng lên chính là tại làm an bài, thật sự là tận tâm tận lực, mình còn tại phòng hắn cùng Giao Nhi. Hừ, Tiêu Khinh Vu nói, ngươi sự bố trí này có thể hay không cho người ta lật lọng cảm giác a sư phụ. Đổi xong tù, binh chính là chiến tranh trạng thái, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn sẽ không có chút nào phòng bị. Chỉ bất quá chưa hẳn muốn lấy được ta là dự định một trận chiến định càn khôn thôi. Dù sao ta tiết mục chưa hề đều không phải là thích an bài tác chiến người. Nhãn hiệu thật nồng, Trúc Thần Giao thanh âm nói. Ngươi, ngươi vẫn là không muốn mình đi đi. Rất nguy hiểm, đổi xong tù binh chính là chiến tranh. Bọn hắn sẽ trước hết là giết ngươi. Tiết mục thanh âm rất ngạc nhiên bộ dáng. Ô, băng tiên tử quan tâm ta. Trúc Thần Giao cả giận. Ngươi tóm lại là vì thất huyền cốc sự tình. Thần Giao có lương tâm. Tiết mục cười nói. Vậy chúng ta tiếp tục một chút ngày đó chưa lại công việc. Mạc Tuyết Tâm cắn răng. Liền muốn ra mặt làm dối. Lại nghe Trúc Thần Giao nói. Ngươi hiện tại đã là ta sư công. Xin tự trọng. Mạc Tuyết Tâm một cái lảo đảo. Vừa thẹn vừa xấu hổ. Tiết mục cười ha ha. Đi. Nếu là ngươi sư công, liền sẽ không núp ở phía sau mặt chỉ làm cho sư phụ ngươi đi liều mạng. Đừng nhìn ta thực lực chênh lệch, có một số việc, thật đúng là không có ta không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.